Chương 98, Chu Tước giới hàng tinh giả. Được rồi, ngươi cái này có nghiệp hỏa linh thạch sao? Kim Bảo Triệu Thần đột nhiên nghĩ tới rất nhiều tình tựa nở dê thăng cấp chính mình thiên mệnh tinh võ, cần nghiệp hỏa linh thạch, cũng không biết lửa này sừng núi có hay không. Nếu như mà có, ngược lại là có thể lúc đó đạt được một ít, để phòng sử dụng sau này. Nghiệp hỏa linh thạch động phủ bô nờ khối. Hỏa giác đại vương ngay cả nói rằng, tốt lắm, đi lấy đến đây đi, bổn tọa về sau có chút dùng. Kim Bảo Triệu Thần cười nói, nhanh đi bang chủ người đem cái kia bô nở khối nghiệp hỏa linh thạch đem ra. Hỏa giác đại vương phân phó một tiếng, theo mặc dù vừa nghĩ, vẫn là thủ hạ đi đi. Kim Bảo Triệu Thần gật đầu, làm cho những người khác đều đi xuống. Trong đại điện chỉ còn lại có Kim Bảo Triệu Thần cùng ngoan ngoãn ngồi xổm Kim Bảo Triệu Thần dưới chân Viêm công chúa. Xem cô bé này lúc trước kiểu man, bây giờ cũng là thuận theo dị thường, tình cảnh này chuyển biến thật đúng là có chút đại. Viêm công chúa xem Kim Bảo Triệu Thần nhìn chòng chọc cùng với chính mình, trên mặt đỏ bừng chuyển đi ánh mắt. Ngươi vì sao muốn tham gia đấu tinh? Kim Bảo Triệu Thần hỏi một câu, nhìn ngươi hỏa sừng núi thế lực không đại, cái này đấu tinh đối với ngươi căn bản là giữ nhiều lành ít chứ. Viêm công chúa cùng Đặng Dung Tâm đều sững sờ, không nghĩ tới Kim Bảo Triệu Thần hội quan tâm như vậy các nàng. Viêm công chúa cung kính trả lời nói, không dám giấu giếm chủ nhân, nô tỳ chỉ có ký khế ước mới có thể ôn dưỡng phi kiếm. Như vậy có thể giúp cha tráng đại thực lực, ngược lại thật đúng là cái hiếu nữ nhân. Kim Bảo Triệu Thần thầm nghĩ trong lòng, sau đó hỏi ngươi thật đúng là hiếu thuận. Chẳng qua, lẽ nào ngươi liền chưa từng nghĩ việc này hung hiểm sinh hoạt tại Chu Tước giới vốn là hung hiểm, lại có gì tốt sợ? Viêm công chúa lắc đầu. Đặng Dung Tâm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn Kim Bảo Triệu Thần, tại hạ nhìn ngươi cũng không phải người bình thường, ngươi đến tột cùng là ai Dung Tâm, không nên đối với chủ nhân vô lễ. Viêm công chúa vội vàng nói, trong mắt nhưng cũng có một tia sâu đậm hiếu kỳ, hiển nhiên cũng là muốn biết Kim Bảo Triệu Thần thân phận. Hừ, ta hỏa nhãn toan nghe cả đời này chỉ có công chúa một cái thiếu chủ, ngươi nam nhân này tốt nhất minh bạch điểm ấy. Nếu là ngươi đối với công chúa làm ra chuyện vô sỉ, tại hạ là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đặng Dung Tâm lạnh rên một tiếng, trong mắt kiêu căng khó thuần quang mang lần nữa mọc lên. Dung Tâm, Viêm công chúa giọng nói châm xuống. Đặng Dung Tâm nhãn thần như sư tử vậy kiên định. Lẽ nào ngươi cho rằng bổn tọa sẽ muốn nàng thân thể? Kim Bảo Triệu Thần bật cười nói. Khanh khách, công tôn hoàng thấy vậy cũng là nhịn không được phát sinh tiếng cười khanh khách. Kim Bảo Triệu Thần thẳng như vậy trắng nói làm cho hai nữ nhân ngẩn ra nhất xấu hổ. Yên tâm, bổn tọa chỉ là một sở hữu bản tôn một bộ phận ý niệm phân thân mà thôi. Bổn tọa bản tôn bên người mỹ nữ như vân, hoàn toàn không thiếu hụt nữ nhân. Cho nên không có ai sẽ muốn thân thể của ngươi. Điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Kim Bảo Triệu Thần nhàn nhạt nói. Có ý tứ, bản công chúa dáng dấp không đủ đẹp không Thác Bạt Viêm trong nháy mắt bạo nộ rồi, tựa như một bạo động tiểu liệt mã. Thác Bạt Viêm cảm giác mình thân là mỹ nữ tự tôn, bị Kim Bảo Triệu Thần hung hăng giày xéo, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả Triệu Thần trong lời nói thâm ý đều không nghe ra tới. Ngươi chỉ là một phân thân. Đặng Dung Tâm cả kinh nói. Đương nhiên, bổn tọa nếu như bản tôn lời nói, coi như là ngươi lĩnh ngộ huyền cơ chiêu thức thậm chí địa cấp chiêu thức cũng lên không được bổn tọa mảy may. Kim Bảo Triệu Thần gật đầu nói. Đặng Dung Tâm cùng phản ứng lại Thác Bạt Viêm nhất thời trừng đại mỹ mâu, cực kỳ khiếp sợ nhìn Kim Bảo Triệu Thần, chẳng ai nghĩ tới lợi hại như vậy Kim Bảo Triệu Thần cư nhiên chỉ là một phân thân. Một cái phân thân liền có thực lực như thế, cái kêu bản tôn hẳn là mạnh dường nào đại lực rồi, các ngươi đi xuống trước đi, hảo hảo nghiên cứu một cái bí tịch. Sau đó cùng bổn tọa cùng rời đi, không nên để cho bổn tọa thất vọng. Kim Bảo Triệu Thần sốt ruột khoát khoát tay, không có nhiều ý giải thích. Nô tỳ đã biết. Viêm công chúa cùng Đặng Dung Tâm hiện ra vẻ khiếp sợ cáo thối lui ra khỏi đại điện. Đến khi các nàng quay người lại, Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia tôn quý tử quang, hỏa nhãn toan nghe các loại tư liệu xuất hiện ở Triệu Thần trong mắt. Tinh vị, địa hạp tinh tên sao, Đặng Phi tên hiệu, hỏa nhãn toan nghe tên thật, Đặng Dung Tâm ghế gở. Người thứ 49 tinh võ, nộ thiên tinh hỏa chủ y 2 sao tinh lân thú, cảnh giới, thiên quân tam đoạn thiên phú, ả cảm lửa phát ngũ hành, hỏa hoàng giai tuyệt chiêu, hỏa nghe xé rách toàn nghe hao thiên diễm trước mặt trạng thái, khế chủ Thác Bạt Viêm vũ lực là thiên quân tam đoạn đây ư, thực lực này hơi quá với yếu đi. A Triệu Thần thấp giọng nói. Kim Bảo, địa hạp tinh muội muội khác với chúng ta có điện hạ chống đỡ, tự nhiên tinh tiến rất mạnh, các nàng tài nguyên không đủ. có thực lực như thế đã kinh coi là không tệ. Công Tôn Hoàng ngoài ý liệu lên tiếng, thanh lệ thoát tục thanh âm vang vọng đại điện. Nói cũng phải, vẫn là tiểu hoàng điện hạ thông minh. Kim Bảo Triệu thần định nọt. Công Tôn Hoàng ăn mức quả, đối với Kim Bảo Triệu thần định bợ thờ ơ chỉ chốc lát, hỏa giác đại vương liền lấy bô nở khối nghiệp hỏa linh thạch qua đây. Những thứ này nghiệp hỏa linh thạch lấy thiên hỏa mà biến hóa, hỏa sừng núi mấy trăm năm cũng mới ngưng không đến hơn 10 khối, đại bộ phận đều bị dùng hết, bây giờ còn dư cái này bô nở khối. Cầm nghiệp hỏa linh thạch, Kim Bảo Triệu thần lại thông báo còn lại nhất chút sự tình. Cùng bổn tọa nói một chút Chu Tức Giới hàng tinh giả chuyện đi. Kim Bảo Triệu thần vừa nghĩ, hắn đối với Chu Tức Giới tuy là hiểu rõ, thế nhưng tổng không thể so người địa phương. Lần này đang dễ dàng nghe một chút Hỏa Giác Đại Vương lời nói. Tuân mệnh. Hỏa Giác Đại Vương không dám thờ ơ, vì nữ nhi đầu tinh, Hỏa Giác Đại Vương đối với Chu Tức Giới hàng tinh giả nhưng thật ra hết ý cặn kẽ. Chu Tức Giới nổi danh nhất hàng tinh giả có 3 cái, Hàng Long Sơn xà hạt nương tử, Vô Lượng Sơn ngũ ký cùng Ngân Tiêu Sơn tập cầm cầm. Bây giờ đấu tinh, mỗi cái đại phái thế lực đều sẽ rắc chụp một phen, chứ không nói có thể cuối cùng đạt thành nguyện vọng. Có một hàng tinh giả thân phận cũng tất nhiên là rất có mặt mũi. Cái này 3 cái hàng tinh giả trong đáng giá nhất kiêng kỵ chính là xà hạt nương tử. Đại đa số hàng tinh giả phải là thế hệ trẻ tài giỏi đẹp trai, dù sao cũng là cùng tình xe sinh ra phía sau xuất hiện, nói như thế nào cũng không thể có quá lớn khác biệt. Thế nhưng cái này xà hạt nương tử nhưng chỉ có không giống nhau lắm, nàng vốn là sinh mầm bộ tộc, chuyên tu luyện cổ độc thuật, loại này cổ độc thuật không cần tinh lực chống đỡ. Ở tinh xe sinh ra trước liền tinh tu đạo này, vì vậy của nàng cổ độc ở Chu Tức Giới có tật giật mình, thường là không có tinh lực đều có thể đem tu sĩ tinh giả khiến cho thống khổ. Nàng vẫn tuyên bố phải ký cổ độc đệ nhất song đầu xà cùng song vĩ hạt đôi giải khai, vì vậy Chu Tức Giới đem nàng xưng là xà hạt nương. Tử Kim Bảo Triệu thần thầm khen cái này xà hạt nương tử hung ác thông minh, ở đấu tinh trước liền bắt đầu cho mình tạo thế khiến cho toàn bộ Chu Tức Giới không người không biết. Kết quả đấu tinh bắt đầu phía sau, ký đôi giải khai cũng chính là thuận lý thành trương sự tình, vốn là cổ độc nổi tiếng tinh tựa NG sẽ cùng cái này xà hạt nương tử liên thủ, đơn giản là ác ngộng một dạng tồn tại. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một chút làm người ta cảm thấy cái này xà hạt nương tử hết sức biến thái cái kia chính là nàng thân phận. Hàng tinh giả thân phận cao đắt tiền một dạng không là công chúa chính là quận chúa, tối đa cũng là đại phái đệ tử, nhưng cái này xà hạt nương tử khen ngược. Nàng là đàn bà có chồng thân phận, trượng phu lai lịch không nhỏ, là hàng thiên đại thánh bằng ma vương.